Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 093, tuổi trẻ nữ nhân là cố ý đứng ra muốn hấp dẫn Tạ Nguyên Hoa chú ý. Nguyên bản nàng cho rằng vừa rồi cứu bọn họ ba nam nhân cũng đã là khó được xuất chúng nhân vật. Không nghĩ tới trong phòng thế nhưng còn có hai cái càng soái khí. Khí chất càng thêm xuất sắc nam nhân. Không có Tạ Nguyên Hoa hai người đối lập cũng liền thôi. Một tương đối so, cái kia đối bọn họ còn tính ôn hòa hắc tráng nam người liền có vẻ có điểm quê mùa rớt cấp bậc. Đương nhiên, góc cái kia cầm đao nam nhân là lớn lên soái nhất. Cũng là phù hợp nhất nàng thẩm mỹ quan. Bất quá nam nhân kia biểu tình quá lạnh. Vừa thấy chính là cái loại này có điểm bản lĩnh liền không đem người khác để vào mắt ngạo mạn độc. Hiệp khách hình, nàng nhất không thể gặp như vậy nam nhân, cho nên, vẫn là trước mắt cái này diện mạo văn nhã tuấn giật. Tính cách lại ôn hòa Tạ Nguyên Hoa tốt nhất, tồn tại cảm nhược Lưu Thạc bị nàng tự động xem nhẹ. Huống chi, nàng nhìn ra được, cái này kêu Tạ Nguyên Hoa nam nhân tựa hồ chính là này vài người dẫn đầu người. Nếu có thể làm Tạ Nguyên Hoa đối chính mình nhìn với con mắt khác, thậm chí yêu nàng lời nói. Kia hắn này mấy tên thủ hạ không phải tự nhiên mà vậy thành nàng bảo tiêu. Chỉ là tưởng tượng cái này cảnh tượng, nữ nhân đều kích động đến hai má phiếm hồng, có nhiều như vậy cao thủ bảo hộ nàng cho nàng chống lưng nói. Nàng nơi nào còn cần sợ căn cứ những cái đó tiện nhân cố ý chèn ép. Liền cái kia ghê tởm căn cứ nàng đều không cần lại đi trở về. Nga, không, căn cứ nàng vẫn là phải đi về. Hơn nữa muốn vẻ vang trở về. Hừ, những cái đó tâm tư ác độc thiện nhân không phải muốn hại chết nàng sao? Kia nàng như thế nào có thể không quay về làm những cái đó thiện nhân tận mắt nhìn thấy xem nàng quá? Đến có bao nhiêu hảo? Những cái đó thiện nhân hiện tại nhất định đều cho rằng nàng lần này bị bọn họ làm hại tới gờ tình. Thu thập vật tư, liền nhất định không thể tồn tại đi trở về. Bọn họ tuyệt không thể tưởng được cố tình nàng liền ở sống chết trước mắt quanh co. Không chỉ có bị cứu người, còn xoay đại vận, đụng phải ngày thường căn bản liền mặt cũng không thấy cao thủ đứng đầu. Nàng nhưng rõ ràng thật sự, bọn họ căn cứ lão đại tam giai đỉnh băng hệ cao thủ. Nhưng cũng tuyệt làm không được những người này như vậy, ở mãn thành đều là tang thi trong thành thị như vào chỗ không người. Sát mấy chỉ nhị ba cấp tang thi liền cùng thiết dưa hấu giống nhau đơn giản mà nhẹ nhàng. Nếu không vì cái gì lão đại không chọn lựa mấy người cao thủ. Tự mình mang đội lại đây thu thập vật tư. Cho nên những người này khẳng định là tứ cấp cao thủ. Tứ cấp cao thủ A, chỉ là một cái là có thể làm cho bọn họ căn cứ đại loạn. Mà này sáu người tựa hồ mỗi người đều là tứ cấp cao thủ. Đi ra ngoài chính là liền năm đại căn cứ đều sẽ muốn tung ra cành ô liu cường giả. Nếu là nàng có thể đứng ở như vậy sáu cái cường giả trung gian. Bị bọn họ như công chúa giống nhau phụng bảo hộ nói. Nữ nhân ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, hoàn toàn lâm vào chính mình tốt đẹp ảo tưởng. Cũng không chú ý chính mình đoạt lời nói làm phía sau hai mươi mấy người đồng bạn biểu tình đều chờ. Nên vi diệu lên. Vốn dĩ khẩn trương hề hề đáp lời dẫn đầu nam nhân ở lắp bắp kinh hãi sau. Trên mặt bay nhanh hiện lên ti giận dữ, nhưng không biết vì cái gì. Cuối cùng cúi đầu lựa chọn ẩn nhẫn, mặt khác người sống sót biểu tình các có không đồng nhất. Có phẫn nộ, có chán ghét, có khinh bỉ, có khinh thường, nhưng lại đều không ngoại lệ. Đều là cùng nam nhân giống nhau lựa chọn né tránh cùng trầm mặc. Tạ Nguyên Hoa cũng bị nữ nhân làm cho có chút ngây người. Như vậy tình cảnh cũng không xa lạ, từ hắn một tay thành lập khởi xanh hóa bảo hộ khu bắt đầu. Liền không thiếu muốn hấp dẫn hắn chú ý cùng muốn bỏ hắn giường nữ nhân. Chỉ là lâu lắm không phát sinh qua, trong đội duy nhị hai nữ nhân, một cái là bọn họ toàn bộ đều đến nhìn lên đội trưởng. Một cái là trong mắt chỉ có đội trưởng. Đại bộ phận thời gian đều đối bọn họ coi nếu không khí hung tàn muội tử. Cùng các nàng ở chung lâu rồi, Tạ Nguyên Hoa đều mau quên đối nữ nhân mà nói. Chính mình cũng là cái rất có mị lực nam nhân, chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nữ nhân giả bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn thô sơ giản lược quét một vòng tiến vào này đàn người sống sót. Lại có điểm minh bạch nữ nhân này tự tin là từ đâu tới. Đại khái là bởi vì Hà Văn Lâm đang bế quan, Lục Như Tuệ lại lên lầu đi quan hệ. Nữ nhân này không thấy được các nàng, liền cho rằng bọn họ nơi này tất cả đều là nam nhân. Mà ở đối phương cái này giống như dân chạy nạn tổ hợp hơn 20 người trong đội ngũ. Nữ tính thành viên lại chỉ có 4 cái, hai là bác gái cấp, dư lại cái kia tuy rằng là tuổi trẻ cô nương, nhưng không biết có phải hay không mà thấy trước làm mẫu hạng cạnh kỹ chức nghiệp. Dáng người biêu hãn đến một chút không thua nam nhân, diện mạo cũng thiên hướng nam tính hóa, cô đơn nữ nhân này tuổi trẻ, dung mạo lại ở trung thượng thừa, sẽ không làm người kinh diễm. Nhưng ở chỉ có 4 cái nữ nhân mà mặt khác 3 nữ nhân không phải tuổi già chính là nam tương phụ. Trợ hạ, vốn là có vài phần tư sắc dung mạo liền càng tươi đẹp. Hơn nữa nữ nhân ăn mặc tương đối chỉnh tề, nhiều ít cũng bỏ thêm điểm phân, cho nên mới sẽ to gan như vậy tự tin đứng ra. Muốn hấp dẫn hắn chú ý đi, bất quá Tạ Nguyên Hoa cũng không có nhân xem thấu tuổi trẻ nữ nhân tâm tư mà tâm sinh không vui. Cũng không có đương trường biến sắc mặt, hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào dung mạo là có thể làm nữ nhân hành vi như vậy không kiêng nề. Gì, cũng tuyệt đối không thể là nàng này đàn đồng bạn đối nàng chịu đựng cùng thoái nhượng nguyên nhân. Chính là ở hòa bình niên đại, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bởi vì đối phương là mỹ nữ liền lựa chọn vô điều kiện bao dung. Huống chi ở tai nạn phát sinh sau. Nhân tính đều gặp phải khiêu khích thời đại, trừ phi nữ nhân này trên người có cái gì bọn họ không thể không nhẫn nại địa phương. Thí dụ như có cái gì đặc thù chỗ thân phận, lại hoặc là, nàng bản thân là cái cấp thấp đừng dị năng giả, mặc kệ nữ nhân này là bởi vì điểm nào mà đặc thù. Nhưng nữ nhân cùng những người khác có khoảng cách cũng đối hắn ông có nào đó ảo tưởng sự đều là có. Thể lợi dụng, ít nhất như vậy hắn có thể càng tinh chuẩn bộ ra bọn họ nói. Cũng phân tích ra trong đó thật giả, Tạ Nguyên Hoa thấu kính chợt lóe, khóe miệng tươi cười liền gia tăng 2 phân. Ngươi là, tuổi trẻ nữ nhân thấy Tạ Nguyên Hoa tầm mắt dừng ở trên người mình. Trái tim liền khống chế không được bang bang loạn nhảy dựng lên. Tái nhợt ố vàng trên mặt cũng nhân hưng phấn mà nhiễm hai mặt đỏ bừng. Lại vừa nghe Tạ Nguyên Hoa cùng nàng đáp lời, cho rằng chính mình áp đúng rồi bảo, liền càng thêm kích động, nàng là xem qua căn cứ cao tầng tuyển nữ nhân đặc sắc. Hướng dương căn cứ những cái đó cao tầng thích đều là hào phóng sang sảng, tự tin đanh đá nữ nhân, còn có từng bị bọn họ lão đại mời lại đây kia hành cỡ chung căn cứ tới khảo sát bọn họ căn cứ đại. Biểu, nàng nhớ rõ. Lần đó lão đại chọn lựa trong căn cứ nữ nhân hầu hạ những người đó thời điểm. Tuyển chính là dị năng giả, mà không phải khu đèn đỏ những cái đó thưa dạ nhược nhược chỉ cần 1-2 khối bánh là có thể bán. Mình nữ nhân, cho nên nàng cố ý chen vào nói, cũng làm chính mình thoạt nhìn như vậy trương dương tươi đẹp. Xem, sự thật chứng minh nàng không có đánh cuộc sai, này đó đứng đầu cao thủ thích quả nhiên là hào phóng sang sảng. Trương Dương tự tin nữ nhân, quan trọng nhất chính là, đối phương trong đội ngũ thuần một sắc đều là nam nhân. Này quả thực giống như là trời cao đối nàng ban cho cơ duyên. Tuổi trẻ nữ nhân hung hăng dùng móng tay bóp chặt chính mình lòng bàn tay thịt. Làm chính mình từ quá độ kích động cảm xúc chung bình tĩnh lại. Ra vẻ hào phóng chấn định đối Tạ Nguyên Hoa mỉm cười nói. Ta kêu Lưu Khiết, nhị cấp dị năng giả. Chúng ta đều là đại biểu toàn bộ hướng dương căn cứ tới gờ tỉnh thu thập vật tư. Lần này thật là phi thường cảm ơn ngài cùng ngài đồng bạn ân cứu mạng. Nếu không có các ngươi, chúng ta chỉ sợ đã bị những cái đó quái vật phân thực. Tô Sướng cùng Trương Lễ nhìn Lưu Khiết rõ. Giang Hận không thể bổ nhào vào Tạ Nguyên Hoa trên người cố tình lại muốn trang cao lãnh chi hoa tư. Thái bộ dáng, thiếu chút nữa không cười phun. Vội che miệng lại đem mặt đừng đến một bên đi, cười đến hai vai không ngừng run rẩy. Âu Dương lại tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Không phải hắn xem không được có nữ nhân đối hắn ca sum xoe. Khá vậy đến tới cái hảo điểm nữ nhân. Giống Lưu Khiết như vậy muốn diện mạo không diện mạo. Nếu có thể nại không năng lực còn ái mộ hư vinh làm ra vẻ nữ. Thế nhưng cũng dám tiếu tưởng hắn đại ca. Bằng nàng cũng xứng, nghe một chút nàng vừa rồi lời nói. Nhị cấp dị năng giả. Thật buồn cười, nếu nói chính mình là dị năng giả. Vì cái gì không dám đem chính mình dị năng phân loại nói ra. Khẳng định là bởi vì dị năng quá kém. Nói không nên lời, nhưng lại hư vinh tưởng ở hắn ca trước mặt hiện ra chính mình không giống người thường. Như vậy nữ nhân coi trọng hắn ca, quả thực chính là đối hắn ca vũ nhục. Nguyên bản còn lười biếng hoa ở sofa Âu Dương nháy mắt giận dữ ngồi dậy. Bất quá hắn còn không có tới kịp bão nổi, đã bị tay mắt lanh lẹ Tô Sướng cùng Trương Lễ song song bưng kín miệng. Áp trở về trên sofa. Khó được có như vậy cái việc vui, nếu như bị Âu Dương lộng không có, nhiều không thú vị, Âu Dương phẫn nộ trừng mắt hai người, Trương Lễ cùng Tô Sướng nén cười, hướng Tạ Nguyên Hoa bên kia nháy nháy mắt, ý bảo Tạ Nguyên Hoa hẳn là có khác tính toán, làm hắn đừng hư Tạ Nguyên Hoa sự, Âu Dương lúc này mới chú ý tới hắn ca sắc mặt treo chính là chỉ có tính kế người khi mới có thể lộ. Ra hồ ly suy thoái cười. Lúc này mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa khí an tĩnh lại. Bất quá đôi mắt lại là hung hăng xẻo Lưu Khiết liếc mắt một cái. Tô Sướng cùng Trương Lễ nhìn nhau cười. Tiếp tục xem Tạ Nguyên Hoa náo nhiệt. Lưu Thạc Tắc từ Lưu Khiết đoàn người tiến vào sau liền vẫn luôn phát ngốc. Lúc này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn cúi đầu nhìn trên mặt đất. Lưu Khiết cũng không có chú ý tới Tô Sướng bọn họ động tĩnh. Nàng toàn bộ tinh lực đều tập trung ở như thế nào phá được Tạ Nguyên Hoa. Như thế nào làm chính mình tươi cười nhìn qua hoàn mỹ nhất lại hào phóng tự tin. Mặt khác người sống sót nhưng thật ra chú ý tới. Bất quá bọn họ ai cũng không có phải nhắc nhở Lưu Khiết ý tứ. Bọn họ cùng Lưu Khiết bất đồng. Bọn họ đều là ở hướng dương căn cứ chân chính sống không nổi người sống sót. Hiện tại ly tai nạn bùng nổ mau 2 năm. Bên ngoài vật tư không sai biệt lắm đều đã bị mấy đại căn cứ lũng đoạn. Cỡ trung căn cứ còn có thể theo ở phía sau uống điểm canh. Tiểu căn cứ cũng chỉ có thể dựa nhặt của hơi. Giống bọn họ như vậy tiểu căn cứ trung tiểu căn cứ. Càng là liền nhặt của hơi đều rất khó nhặt được. Nhưng chính là như vậy, bọn họ tiểu trong căn cứ người cũng phân 3-7 loại. Giống bọn họ như vậy người thường căn bản vô pháp ở trong căn cứ tìm được công tác. Mà bọn họ thành thị có thể thu thập vật tư địa phương lại đều không sai biệt lắm bị cướp đoạt sạch. Sẽ, liền nhau thôn trấn nhưng thật ra còn có vật tư. Chỉ là bị trong căn cứ mấy cái dị năng giả tiểu đội bá chiếm. Bọn họ nếu là dám đi, sống sờ sờ bị những cái đó dị năng giả đánh chết cũng chỉ là bạch chết. Hiện tại mạng người quá không đáng giá tiền, vốn dĩ chính mình ăn mặc đều thành vấn đề, mỗi tháng còn muốn giao cho căn cứ nhất định bảo hộ phí. Một khi 2 tháng không giao nộp, liền gặp phải bị xua đuổi đi ra ngoài vận mệnh, cũng là như thế này. Ở trong căn cứ tuyên bố ra cái này S cấp nhiệm vụ. Tổ chức 30 cái người sống sót tiến vào G tỉnh thu thập vật tư thời điểm. Bọn họ mới có thể vì một đường sinh cơ không thể không mạo hiểm báo danh. Bởi vì lần này nhân vật trên đường sở yêu cầu đồ ăn cùng súng ống. Xe đều không cần chính bọn họ bỏ vốn trao đổi, toàn từ căn cứ nội cung cấp. Hơn nữa, một khi bọn họ thật sự từ G tỉnh vận hồi vật tư. Không những có thể trung thân được hưởng không giao nộp căn cứ bảo hộ phí cao chính sách. Về sau thu thập vật tư cũng có thể thiếu nộp lên trên 10%. Còn có thể được đến nhất định mức vật tư khen thưởng. Có thể nói chỉ cần thành công, là có thể nhảy xoay người. Cho nên bọn họ vào được, để mạng lại đánh cuộc cái có hy vọng tương lai. Nhưng Lưu Khiết không giống nhau. Lưu Khiết là cái dị năng giả. Nàng cũng không phải tự nguyện báo danh, mà là bị buộc không thể không tiếp nhiệm vụ này. Nguyên nhân vô hắn. chính là quá làm, đắc tội trong căn cứ mặt khác dị năng giả. Nếu không lấy Lưu Khiết dị năng giả thân phận sao có thể sẽ theo chân bọn họ này đàn người thường. Hỗn đến cùng nhau, sớm tại tang thi, động thực vật cũng sẽ phát sinh biến dị, tiến giai sự tình bộc lộ sau. Dị năng giả liền cùng người thường chi gian vẽ ra một cái không thể vượt qua đường ranh giới. Chỉ cần là dị năng giả, thân phận liền so với người bình thường muốn cao quý nhất đẳng. Bởi vì một khi gặp phải những cái đó nhị giai trở lên tang thi cùng tang thi hóa động thực vật, bọn họ người thường liền không hề chống đỡ năng lực, chỉ có dị năng giả có thể cùng chi chống lại. Chính là sự thật thật là như vậy sao? Những cái đó cao cao tại thượng dị năng giả cũng không phải sở hữu đều so với bọn hắn người thường cường, tựa như Lưu Khiết như vậy, chỉ là thân thể đã xảy ra biến dị lực lượng hình dị năng giả. Tuy rằng cũng treo cái dị năng giả tên tuổi, nhưng trên thực tế chỉ là so với người bình thường sức lực muốn lớn hơn 10 lần. Không trải qua chuyên nghiệp cách đấu kỹ xảo huấn luyện nói. Chỉ dựa vào sức lực cũng bất quá có thể đánh thắng những cái đó phi viễn trình hệ cấp thấp tang thi. Phát huy lên còn có cực hạn tính, hoàn toàn không thể ở cấp tốc chạy như bay trên xe đối tang thi tạo thành thương tổn. Ở bị tang thi vây quanh khi, cũng không thể vì bọn họ đánh ra một cái lộ tới. Lưu Khiết cấp bậc lại chỉ có nhị cấp, ở bọn họ tiểu trong căn cứ thuộc về nửa vời cái loại này. Hơn nữa nàng là cái nữ nhân ở mỗi tháng đều có sinh lý kỳ, đây là bất luận cái gì tiểu đội đều tránh còn không kịp. Bởi vì sinh lý kỳ nữ nhân chính là di động bia ngắm. Đi chỗ nào tang thi theo tới chỗ nào. Trừ phi là đem nữ nhân làm như hấp dẫn tang thi tế phẩm tiểu đội. Cho nên, Lưu Khiết như vậy dị năng giả ở dị năng giả trong đàn cũng không quá bị tiếp nhận. Nàng chỉ có thể chuyển tới bọn họ bình thường người sống sót trong đàn. Nhưng trời biết, người thường căn bản không có người hoan nghênh nữ nhân này gia nhập. Nữ nhân này luôn thích ở dị năng cường giả trước mặt dùng bình thường người sống sót góc độ tới. Công kích bọn họ, chỉ trích bọn họ khinh thường cấp thấp dị năng giả, khinh thường bình thường người sống sót, không coi ai ra gì, nhưng mà ở bọn họ người thường trước mặt, rồi lại thời thời khắc khắc không quên khoe khoang chính mình dị năng giả thân phận. Dùng hành động rõ ràng nói cho bọn họ, nàng cùng bọn họ không giống nhau. Trên thực tế, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, mỗi người liền có nhược điểm, có tính cách mặt trên khuyết tật. Lưu Khiết sức lực đại, nhị cấp dị năng giả thân thể cũng so với người bình thường hảo. Sát khởi tang thi tới xác thật so giống nhau nữ nhân cường. Thậm chí cùng những cái đó quen làm việc nặng mệt sống nam nhân so sánh với. Cũng không kém mơ siêu chỉ là nàng cố tình muốn ỷ vào dị năng giả thân phận. Ở không có như vậy đại ưu thế dưới tình huống, còn sư tử đại há mồm muốn xong phân thù lao. Bình thường người sống sót mỗi lần thu hoạch vốn dĩ liền ít đi. Một cái không có làm xong công tác người cầm xong phân đi. Những người khác sao có thể đồng ý. Người như vậy, lại có cái nào tiểu đội dám dùng. Kỳ thật giống Lưu Khiết như vậy nữ nhân tốt nhất đường ra chính là đầu nhập vào một dị năng giả. Cùng hắn kết hợp, như vậy đã có thể bảo đảm chính mình an toàn. Lại có người dưỡng chính mình. Mà bọn họ căn cứ cũng có nam dị năng giả coi trọng Lưu Khiết. Nhưng Lưu Khiết một mặt đắc ý rào rạt ở bằng hữu trước mặt khoe ra chính mình mị lực. Lại một mặt ghét bỏ nhà trai dị năng cấp bậc không cao. Ở trong căn cứ cũng không địa vị, đem nam nhân làm thấp đi tới rồi bụi bặm mơ siêu thiên hạ không có không ra phong tường. Cuối cùng sự tình bại lộ, hai người không chỉ có không thành một đôi, còn phản kết thành kẻ thù. Cái kia nam dị năng giả tuy rằng không có gì địa vị, nhưng làm người khéo đưa đẩy, có cố định đồng bạn, một đám người liên hợp lại chống lại Lưu Khiết, làm một cái tiếp nhận Lưu Khiết tiểu đội đều không có. Cuối cùng lại bức cho Lưu Khiết không thể không tiếp nhiệm vụ này. Cho nên nghe Lưu Khiết tự mình nâng phủng nói nàng là bởi vì căn cứ vật tư không đủ, mới mạo hiểm tới gờ tỉnh thu thập vật tư linh tinh nói. Đoàn người nghe được cực kỳ phản cảm, tất cả đều cúi đầu không nói. những người này biểu hiện đến quá rõ ràng. Tạ Nguyên Hoa sẽ không nhìn không ra vấn đề. Hắn bất động thanh sắc quan sát hai mươi mấy người biểu tình. Đang định hỏi một chút một người khác, một đạo vang dội lộc cộc tiếng vang lên. Tạ Nguyên Hoa theo tiếng nhìn về phía cái kia gầy đến da bọc xương nam hài. Nam hài giống như là đã làm sai chuyện giống nhau, vội vàng che lại chính mình bụng, vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn Tạ Nguyên Hoa. Nguyên lai là Tạ Nguyên Hoa bọn họ mới cơm nước xong không lâu. Trong phòng đồ ăn hương còn không có hoàn toàn tan đi. Này hương khí thèm đến nam hài nước bọt không ngừng phân bố. Đứng thẳng bất an, hắn cũng tưởng chịu đựng, chính là bụng thật sự vũ trụ, căn bản nhịn không được, bởi vì Lưu Khiết nói hắn tuổi tác tiểu, căn bản không thể giúp gấp cái gì, phân phối đồ ăn chỉ chịu cho hắn người khác một nửa. Hắn hiện tại trường thân thể thời điểm, phân phối vài thứ kia căn bản không đủ ăn, hắn bụng kỳ thật đã sớm đói bụng, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ đứa nhỏ này. Cái kia vóc dáng so cao trung niên nữ nhân tựa hồ là nam hài mẫu thân. Nàng cũng hoảng sợ, luống cuống tay chân giúp đỡ tiểu nam hài ôm bụng, đồng dạng hoảng sợ mà khẩn cầu nhìn Tạ Nguyên Hoa, như là sợ Tạ Nguyên Hoa bởi vậy mà đối nàng hài tử tức giận. Hoặc là, đem bọn họ mẫu tử đuổi ra đi, Lưu Khiết còn lại là thâm giác ném người, vẻ mặt hận sắt không thành thép trừng mắt mẫu tử hai người. Nhưng thật ra ta không suy xét chu đáo, các ngươi hẳn là còn không có ăn cái gì đi. Tạ Nguyên Hoa đảo chỉ là ôn hòa cười cười. Ngay, hai mươi mấy người người đều không thế nào không biết xấu hổ gục đầu xuống. Ấp a ấp úng không trở về lời nói. Tạ Nguyên Hoa hiểu rõ cười cười. Từ ven tường một cái hộp giấy cầm căn trẻ con cánh tay như vậy thô to lạp xưởng đi đến tiểu nam hài. Trước người. Nam hài hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dài rộng lạp xưởng, nhưng lại không thể tin được kia sẽ cho đưa cho hắn. Nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nâng lên mặt, nhìn lén Tạ Nguyên Hoa. Ăn đi. Tạ Nguyên Hoa mỉm cười đem lạp xưởng đưa tới nam hài trước mắt. Nam hài lúc này mới run rẩy vươn xài côn khô cằn tay. Như đạt được chí bảo tiếp nhận kia căn lạp xưởng, vẻ mặt vui sướng quay đầu nhìn về phía chính mình mụ mụ. Cảm ơn ngài, cảm ơn, nam hài mụ mụ nước mắt nháy mắt vỡ đê, ôm nhi tử không ngừng đối với Tạ Nguyên Hoa khom lưng nói lời cảm tạ. Tạ Nguyên Hoa cười sờ sờ nam hài đầu, quay đầu lại đối Lưu Thạc nói. Lưu Thạc, ngươi đi nấu điểm cơm tới, nấu 20, hắn dừng một chút, nhìn về phía một đám người, không quá xác định bọn họ nhân số. Chúng ta 26 cá nhân, lúc trước chuẩn bị đáp lời nam nhân vội vàng nói. Vậy nấu 30 phần đi, nhiều nấu điểm tổng so thiếu hảo. Tạ Nguyên Hoa cười nói. Chỉ là bị điểm danh Lưu Thạc không biết suy nghĩ cái gì. Cúi đầu không có một chút phản ứng, vẫn là tô sướng lộng cái tiểu băng hạt bắn hắn một chút. Mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt mờ mịt hỏi, làm sao vậy? Tô Sướng nhắc nhở nói, Tạ ca cho ngươi đi nấu 30 phần cơm siêu, hắn cố ý kêu Tạ Nguyên Hoa Tạ ca. Chính là vì gia tăng Lưu Khiết đối Tạ Nguyên Hoa lão đại địa vị đích xác định. Muốn xem kịch vui, a ai, tốt, vốn đang muốn Lưu Thạc tiếp theo phối hợp, không nghĩ tới Lưu Thạc không ở trạng huống, lại sừng sốt một chút, sau đó bay nhanh gật gật đầu, liền đi phòng bếp. Tô Sướng có chút thất vọng. Bất quá xem Lưu Khiết xem Tạ Nguyên Hoa ánh mắt càng thêm sùng bái cực nóng. Lại cùng Trương Lễ nhìn nhau, hai người cười trộm lên, Lưu Khiết lại là thật sự kích động, cơm chính là cái thứ tốt, bọn họ căn cứ tiểu, dựa tiến căn cứ giao nộp gạo thóc người sống sót căn bản thu không đến cái gì gạo. Trong căn cứ mặt điều kiện lại hữu hạn, dựa lều lớn đào tạo tắc rất khó loại sống, mỗi lần gạo sản lượng đều cực nhỏ. Cho nên chỉ có thể cung ứng cấp căn cứ những cái đó cao tầng cùng cường đại dị năng giả. Chính là nàng gần nhất một năm cũng không có thể ăn qua vài lần. Nàng từng nghe người ta nói quá, một cái đội ngũ đối đãi đồ ăn thái độ cũng ở trình độ nhất định thượng phản ánh cái kia đội ngũ. Mạnh yếu, Tạ Nguyên Hoa bọn họ liền cơm như vậy chân quý đồ ăn đều có thể như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra. Tới cấp lần đầu gặp mặt bọn họ ăn, có thể tưởng tượng này vài người là thật sự cường đến không đem này đó để vào mắt. Những người khác càng là kích động đến nói không ra lời. Chỉ một cái kính chiều Tạ Nguyên Hoa khom lưng nói lời cảm tạ. Nghẹn ngào nói cảm ơn, cảm ơn. Tạ Nguyên Hoa cười làm cho bọn họ tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Cũng cho bọn họ chút lạp xưởng làm cho bọn họ trước lót dạ. Chính mình liền lưu chữ Lưu Khiết cùng phía trước hồi nói chuyện nam nhân bộ hắn nói. Nam nhân tên là Ngụy Quân, vốn dĩ liền đối Tạ Nguyên Hoa mấy người tâm tồn kính sợ. Hiện nay lại lòng tràn đầy cảm kích, hoàn toàn là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tùy tùy tiện tiện bộ vài câu, liền đem hắn biết nói tất cả đều bộ ra tới. Tạ Nguyên Hoa cũng đối hiện tại tình thế có cái đại khái hiểu biết. Hiện tại đại căn cứ chủ yếu vẫn là ban đầu kia 5 cái quân khu thành lập lên. Bất quá cỡ trung căn cứ nhưng thật ra có 20 tới cái. Trong đó hơn phân nửa là nguyên lai tỉnh thị đóng quân quân đội lưu lại quân nhân thành lập. Dư lại những cái đó còn lại là thừa cơ dựng lên dị năng cường giả nhóm thành lập. Loại nhỏ căn cứ ít nhất ở 50 cái trở lên. Cũng không có hoàn toàn thống kê, như là có chút thôn trấn là chính mình trực tiếp vây lên. Tự mình bảo hộ, như vậy bởi vì không biết là tính người sống sót căn cứ. Vẫn là người sống sót chỗ tránh nạn, đều không có tính toán ở bên trong, theo không hoàn toàn thống kê. 2 năm gian bên ngoài các nơi phát sinh quá hơn 10 khởi tang thi triều. Loại nhỏ tang thi triều có hơn 10 khởi, đại hình tang thi triều 2 khởi, mấy cái loại nhỏ căn cứ luôn hãm, trong đó một cái cỡ trung căn cứ bởi vì tổn thất thảm trọng. Tao thế lực khác chia cắt, lúc sau đại cỡ trung căn cứ cùng bộ phận tiểu căn cứ liên hệ thông tin. Ở phát sinh tang thi triều hoặc là nguy cấp thời khắc có thể hướng mặt khác căn cứ tiến hành viện. Trợ xin, bất quá này đó viện trợ xin hẳn là có nhằm vào. Cũng chính là chính mình chạm cái kia thế lực bên kia có thể xin. Bằng không ai sẽ nguyện ý vô điều kiện tiến hành cứu viện. Đó là đã háo vật tư, súng ống, lại khả năng tổn thất rớt dị năng giả đại hao phí. Giống Ngụy Quân bọn họ loại này tiểu đến không thể lại tiểu nhân căn cứ. Không có người cái gì thế lực nhìn chúng, liền căn bản không cùng mặt khác căn cứ thành lập thông tin. Chỉ có thể tự cấp tự túc, còn chịu mặt khác căn cứ ức hiếp. Bên ngoài hiện tại biết nói dị năng tối cao cấp bậc còn lại là lục cấp. Đạt tới cái này cấp bậc có 3 người, phân biệt là thủ đô căn cứ chưa công khai thân phận thần bí cao thủ lục cấp trung kỳ. Ích thị căn cứ từ chí nam lục cấp lúc đầu, cùng với bọn họ lão người quen thành phố di căn cứ Trịnh Quang Diệu lục cấp lúc đầu. 3 người song song vì nước nội tam đại cao thủ đứng đầu. 3 người dưới, còn có 4 người, thủ đô căn cứ Vệ Nghe, N thị căn cứ Vưu Cương, thành phố L căn cứ Thạch Vĩnh Khang cùng với lớn nhất tư nhân danh mục thành lập cỡ trung căn cứ. Nắng sớm căn cứ thủ lĩnh Ngô Đạt Hoa. 4 người đều đã đạt tới ngũ cấp đỉnh, cùng Trịnh Quang Diệu 3 người cũng xưng tận thế thất công tử. Nghe nói Trịnh Quang Diệu cũng tới rồi lục cấp, Âu Dương Hận đến hàm răng thẳng ngứa, Tô Sướng mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp, ngay cả Tạ Nguyên Hoa tươi cười đều phai nhạt đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, tươi đẹp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-06-16-20. 05-46 cảm ơn thân ái đưa lễ vật, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương tương đương, hết chương.